giống như một giấc chiêm bao. Chương 23, sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Miu Miu Beta, Hocker Đết lạnh, thế nào lại lạnh như thế, lạnh đến thấu xương, Uyển Nhược là bị đông lạnh làm tỉnh, tỉnh ra mới phát hiện tay chân cũng bị trói, trong miệng còn bị nhét vải, tứ phía đen như mực, thân thể lung la lung lay, giống như đang ở trên một chiếc xe ngựa. Qua thật lâu, cơ thể thích ứng được bóng tối, đêm nay chính là 15, ánh trăng từ khe rách trên cửa sổ xuyên qua, có thể mơ hồ thấy rõ ràng tình huống trong xe ngựa, Thừa An không biết đi nơi nào, chỉ có Triệu Hy tiểu tử ngu ngốc kia ở bên người nàng, tay chân cũng bị buộc chặt, bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Xe ngựa không coi là nhỏ, nhìn qua bên kia là một đống bao bố chăn bông rách nát và các thứ đồ linh tinh, tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài truyền tiến tới, chợt nghe bên ngoài có thanh âm của một nam nhân. Lại tử thủ, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Không mau đem trứng gà vàng lão tử đem ra, ngươi sẽ không sợ cái chiếc xe này của ngươi rệu rã sao, có phải việc mua bán này làm được như ý rồi, ngay cả lão tử đây cũng không muốn. Một thanh âm khác nói, lão ngũ à, ngươi ít con mẹ nó ăn ngọt cắn giòn đi. Cả vú lấp miệng em, đừng cho là ta không có nhìn thấy, lúc nãy khi ngươi trói hai đứa bé, đã lấy được không ít đồ tốt, việc mua bán này tuy là ngươi dẫn đường, nhưng đến nơi này một lát ngươi cũng nên cùng ta nói chuyện thật lòng đi, tuy là ta không có năng lực không phân biệt cao lắm, hai hài tử trong xe này, ta cũng nhìn thấy đi ra ngoài, không phải người gia đình bình thường, việc mua bán này tuy lớn, nếu là xảy ra chuyện, đầu lão tử cũng bị mất, có bạc cũng con mẹ nó được dùng cái rắm. Lão ngũ cười hắc hắc. Người nào không biết người bệnh chốc đầu ba là người không xem vương pháp ra gì, không phải phú quý nhân gia hài tử, có thể coi là dễ bán không? Hai hài tử này ngày thường tề chỉnh, ngươi quản hắn khỉ gió con nhà ai? Lai lịch ra sao, người đem nha đầu bên trong kia bán xa xa tới Dương Châu đi, tiểu tử kia nói chính xác so với nha đầu kia giá còn cao hơn, vị quốc cữu gia Nam Hạ kia hiếm muộn con, nếu không chẳng phải có nhiều tiểu quán đặc biệt như vậy mở ở hạ cũng bên trong. Một hồi gió bấc rít gào đi qua, Uyển Nhược mặc dù không có nghe những âm thanh sau đó, trong lòng cũng không nhịn mà thất kinh, nhưng là Thừa An đâu rồi, đi đâu vậy, như thế nào chỉ có Triệu Hy. Xe ngựa lắc lư đung đưa đi trong đêm, cho đến trời tờ mờ sáng mới dừng lại, cửa xe vừa mở ra, Uyển Nhược vội vàng nhắm mắt lại, vờ như chưa tỉnh lại, liền nghe lão ngũ đó lại nói. Thời điểm ngươi xuống tay có phải hay không chốc thuốc quá nhiều, thế nào mà nửa đêm qua đi còn chưa có tỉnh lại. Một người khác tên là Lại Tử Thủ nói. Những hài tử này con nhà phú quý cũng dễ sinh hư, bất tỉnh tới đây tốt hơn, bằng không vừa gọi cái liền tỉnh cũng rất phiền toái, ngươi cõng tên tiểu tử kia ta cõng nha đầu này, đem thả, xe đẩy mạnh xuống trong hốc núi kia, chúng ta từ nơi này đi theo đường sơn đạo, đi qua đỉnh núi trước mặt, phía dưới chính là một tiểu thôn, ta có thân thiết với một phụ nữ có chồng ở bên kia, ta sẽ tới nhà nàng tránh sóng gió một thời gian, chờ trong kinh chuyện này lắng xuống, trở ra chuyện như vậy là được, nhưng mà lần này ta đây vốn ban đầu có chút lớn, xe ngựa này còn có mấy tháng nhai cốc khổ cực. Cũng đều phải coi như trên người ngươi. Được, biết quay về đến chỗ toàn bộ vật kiện trên người hai hài tử này đều cho ngươi hết. Ta coi là một cuộc giao dịch trắng tay. Hắc hắc, Lại Tử Thủ cười hai tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, người nào không biết ngươi đã lên giường với chủ tử, còn xoa nắn đến trên người chủ tử, ngươi còn có thể diện nhỏ ư, còn tham điểm mấy đồ này. Hai người đi trên đường lời nói ra có chút lộn xộn, đến khi bọn họ đi đến cái thôn họ nói, đã là lúc xế chiều, Uyển Nhược khẽ hé mở ra một đường nhỏ, nhìn lướt qua, còn chưa có thấy rõ ràng, liền vào một hàng rào cửa viện, vội vàng nhắm mắt lại, một nữ nhân lên tiếng. Cái người quỷ này còn biết tới, ta còn cho là ngươi chết bên ngoài rồi. Sao có thể, ta đây ngày đêm cũng nhớ đến chỗ của ngươi đây, vừa nghe liền không phải là một cô gái nghiêm chỉnh gì. Đinh Hương, ngươi không phải nói là tướng công ngươi khi còn sống, ở tại hậu viện nhà ngươi có đào một cái hầm ư, hiện nay còn có thể dùng được nữa không? Có thể thấy được nam nhân này thường xuyên mua bán chuyện này, người gọi là Đinh Hương nói. Ồ, lúc này còn xem là mới mẻ sao, bên kia phòng củi đốt không phải để chống, để bên trong cột chặt còn có thể chạy, cần phải bỏ vào trong hầm ngầm để làm gì? Còn phải từ trên đi xuống dưới đưa cơm, còn phải làm phiền lão nương khổ cực. Ngươi yên tâm, cơm này ngươi chỉ để ý làm quen, không cần ngươi, ta tự mình làm. Uyển Nhược và Triệu Hy trực tiếp bị nhét vào trong hầm ngầm, hầm không tính là quá sâu, nhưng thôn này người vốn rất ít, cộng thêm viện tử này dựa vào thôn bên cạnh, nữ chủ nhân cũng không phải là nữ nhân nghiêm chỉnh gì, liền ít người lui tới, nên làm chuyện xấu cũng không sợ hai hài tử la hét ầm ĩ, liền trực tiếp đem sợi dây thừng, cũng vứt miếng vải trong miệng ra. Đánh giá Triệu Hy trên người chắc cho nhiều thuốc mê hơn, cho đến vào lúc này, mới tỉnh lại. Ô thật là một tiểu tử tuấn tú, so nha đầu này còn đẹp hơn rất nhiều đi. Cái người gọi là nữ nhân Đinh Hương đưa tay tới sờ mặt của Triệu Hy, Triệu Hy bị trói đã tê dần chân nên vừa đúng dùng lực yếu lại. Càn rỡ, ngươi biết ra là ai? Nhấc chân hung hăng đá một cước, người được kêu là Đinh Hương không có phòng bị hắn một cước đạp trúng đầu gối, đau muốn chết, đi lên đè lại Triệu Hy vung tay lên đánh. Người tiểu xúc sinh, rơi vào trong tay lão nương còn làm cuồng, sau này xem ngươi còn làm vậy, dám đạp ta. Ma vương Triệu Hy, dù sao cũng là hài tử mới 8 tuổi, bình thường ở trong cung là không ai dám phản kháng cậu, vào lúc này lại thật bị thua thiệt nhiều, bị nữ nhân gì đó của lại tử thủ đè xuống đất, nữ nhân đánh cho một trận bàn tay còn không hà giận, nhặt lên bên cạnh một cành cây không tính là nhỏ, hung hăng quất vài chục cái. Nói thật Uyển Nhược lúc này đột nhiên cảm thấy đây là báo ứng đi, bình thường Triệu Hy đánh chửi những cung nữ thái giám kia, vào lúc này bị quất qua quất lại như vậy còn tiện nghi cho cậu, nhưng mắt thấy cậu bị quất trúng, Uyển Nhược lại cảm thấy không đành lòng. Hắn một dạng giống như con thú con, bị đè xuống đất mặt dán vào trên đất mặt dính đầy đất trên mặt bị cành cây đánh trúng chảy ra hai hàng máu, ánh mắt lại mở thật to, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hương đang đánh, trong miệng hung tợn nói. Chờ ra đi ra ngoài, lột da của ngươi, rút gán của ngươi, cạo thịt của ngươi băm thành nhân bánh bao cho chó ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu nói ra lời này giọng nói âm hiểm trầm trầm, bị đánh như vậy nửa ngày một tiếng không có la hét, lại nói ra câu như vậy, Đinh Hương không kìm được run lên, nhánh cây trên tay rơi xuống mặt đất, không biết là thật sợ hay là gì nắm kéo cái lại tử thủ đó đi lên trên. Uyển Nhược đưa chân đá Triệu Hy một cái. Ngươi làm sao vậy, còn có thể cử động được không? Triệu Hy lại chậm rãi hoạt động tới đây, ôm cổ Uyển Nhược. Cũng may, ngươi và ta ở chung một chỗ, cũng may, ngươi và ta ở chung một chỗ. Trong miệng lăn qua lộn lại cũng chỉ câu này, Uyển Nhược thật muốn trợn tròn mắt nhưng rất nhanh Uyển Nhược liền phát hiện, Triệu Hy thân thể thật nóng, trong hầm ngầm không thể nổi lửa, nữ nhân kia liền ôm một cái chăn bông rách xuống, trên người hai người xiêm áo cũng sớm mất thay một thân áo bông miên khố rách nát căn bản không ngăn hết cái lạnh. Uyển Nhược nghiêng đầu nhìn cậu thấy cậu mắt nhắm lại tựa đầu vào vai mình, thở ra đều là hơi thở nóng bỏng, trong miệng nỉ non có chút mơ mơ màng màng, Uyển Nhược sợ hết hồn, vội vàng đưa tay sờ sờ trán của hắn, kiểm tra thân nhiệt. Thập nhất gia, Triệu Hy, ngươi tỉnh tỉnh, cũng may, ngươi và ta ở chung một chỗ, cũng may, ngươi và ta ở chung một chỗ. Trong miệng Triệu Hy chỉ toàn những lời này, Uyển Nhược lao lực dắt hắn kéo lên đến đống cỏ khô bên kia, buộc chăn bông rách thật chặt bao lấy hắn. Bó tay hết cách Uyển Nhược phát hiện cho dù mình có trí khôn của người trưởng thành, đối mặt tình huống như thế, lại cũng bó tay hết cách. Hài tử lớn như vậy nếu như bị phát sốt rất có thể để lại di chứng về sau, may mắn thời điểm lại tử thủ đưa cơm xuống, thấy tình huống này, phỏng đoán cũng không muốn Triệu Hy chết, không bao lâu sau, nữ nhân gọi là Đinh Hương liền đem chén thuốc không biết là thuốc gì xuống, tức giận ném lên trên bàn. Thật không biết thiếu nợ ngươi hồi nào, bị đạp một cước lão nương còn phải hầu hạ nấu thuốc cho ngươi, uống cho chết ngươi đi. Oán trách xong liền đi lên, Uyển Nhược ngẩng đầu lại phát hiện lại tử thủ chính trực lông mày trợn mắt nhìn nàng, lại tử thủ đột nhiên phát hiện lần này lấy được hai hài tử này có cái gì không đúng lắm. Lại tử thủ là người to gan không có vương pháp cũng không phải là người bắc thần bên này, nguyên là người nam hạ bởi vì phát hiện trong nhà thê tử. Vợ, cùng với dã nam nhân tư thông, trực tiếp cầm thái đao giết đôi cầu nam nữ, chạy trốn tới bắc thần, làm bọn buôn người, người nào cũng dám xuống tay, hài tử nhà quan gia phú quý càng tốt, da mịn thịt mềm có thể bán giá tiền tốt hơn. Làm mấy năm mua bán này, lần này là lão mụ cố ý tìm tới hắn, người trong trạch môn nhiều chuyện dơ bẩn, những chuyện như vậy trước kia cũng không phải là không trải qua, chủ mẫu kia ghen ghét thiếp thị được cưng chiều tìm đến hắn, định chọn thời điểm tốt đem con bắt cóc thần không biết quỷ không hay, lại được bạc chỗ tốt, hài tử còn có thể bán nhiều tiền hơn, mua bán này là lại tử thủ đắc ý nhất. Vì vậy lúc này lão mũ tìm tới hắn, liền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, lúc đầu nói chỉ một nha đầu kia mà, nhưng ai biết hắn đi theo từ xa xa thật lâu lắm, ba hài tử này chính là không buông ra tay, nhìn cái gì náo nhiệt đều ở đây cùng nhau, cũng may đám người nhiều, lấn tới lấn lui, rốt cuộc còn dư lại hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nha đầu kia là chánh chủ, lại tử thủ cũng không chờ nổi nữa, định cùng nơi trói lại, vừa mới đầu cũng không chú ý, vào lúc này mới phát hiện nha đầu này thật có điểm quỷ dị, ngươi nói hài tử chỉ lớn như vậy, không sợ hãi thì thôi, nàng làm chuyện gì cũng quá mạch lạc, điểm đáng chú ý nhất là không hề hốt hoảng, còn có một tiểu tử nào. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi sợ hết hồn hết vía, hay là mình chọc phải đại họa đi, vội vàng đánh lên một nụ cười hỏi. Tiểu nha đầu ngươi nói cho ta biết các ngươi là hài tử nhà ai? Ta đem ngươi trở về nhà có được hay không? Giọng nói rõ ràng cho thấy lừa gạt, Uyển Nhược trong lòng không khỏi hừ một tiếng, vô cùng hiểu, nếu như bọn họ không biết thân thế mình và Triệu Hy, bọn họ còn có thể để lại mạng sống, tìm một cơ hội chạy thoát, hoặc là chờ người đến cứu, nàng cũng không tin, mất một hoàng tử kinh thành còn có thể bình yên được sao? Nhưng nếu như thân phận của các nàng bị người buôn lậu này biết, vậy cũng chỉ có một con đường chết, nơi này thâm sơn cùng cốc, đem nàng và Triệu Hy giết chết, đào hố chôn, ai có thể biết. Nghĩ đến chỗ này, mắt to lóe lóe, lộ ra rõ ràng sợ, lui về phía sau rụt một cái, oa oa khóc, này mới đúng nha. Lúc này mới như hình dáng hài tử, lại tự thủ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng lười hỏi nữa, trực tiếp đi lên nhà, Uyển Nhược biết chỗ này không thể ở lâu, ngay tại lúc này lẫn vào đã qua, lại tự thủ kia nếu như khôn khéo, đem xiêm áo đồ trang sức bọn họ xem đến, cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Nâng đầu của Triệu Hy lên, dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Tỉnh tỉnh uống thuốc rồi, mau, ta không muốn theo ngươi chết ở chỗ này, nếu như ngươi mà không tỉnh ta liền chạy một mình. Có lẽ là lời nói Uyển Nhược thật có chút tác dụng, thuốc là uống hết rồi, chăn che ra khỏi một thân mồ hôi, đến buổi tối Triệu Hy hết sốt rồi, người cũng thanh tỉnh lại. Uyển Nhược đã nhìn mấy lần, mỗi lần lại từ thủ cùng nữ nhân kia xuống, cũng sẽ từ phía trên để xuống một cái thang, chờ đi lên, sẽ đem cái thang rút lên đi. Hầm không nhỏ, có bày một cái bàn rách nát, trong góc còn có chút khối đá lớn, nếu như chồng chất lại cùng nhau, có thể miễn cưỡng đủ tới miệng hầm, đây là đường sống duy nhất. Lại tử thủ và nữ nhân Đinh Hương kia cuối cùng xuống cho nước và chút bánh khô liền leo trở lên, chờ bọn hắn lên rồi, Uyển Nhược mới bắt đầu dùng sức đem cái bàn hướng miệng hầm đẩy tới, thật dễ dàng đẩy đi qua, mồ hôi đã túa ra đầy mặt. Thật vô dụng, hài tử Triệu Hy đáng chết kia, vẫn còn vừa ngồi ở đó vừa nói mát, Uyển Nhược tức không chịu được. Ngươi cũng đã khỏe rồi, cũng nhanh tới giúp một tay, ta thật không muốn cùng ngươi chết ở chỗ này. Bọn họ dám, không có vương pháp rồi hả? Loại tình huống này, Uyển Nhược cũng không nhịn được cười. Vương pháp, thập nhất gia, ngài còn nghĩ nơi này là bên trong hoàng cung hay sao? Danh hiệu thập nhất gia của ngài, ở chỗ này nếu là nói ra, bảo đảm còn chết nhanh hơn, nhanh lên qua đây giúp ta một tay. Uyển Nhược nói ra chuyện này cũng đúng đi, Triệu Hy lườm nàng một cách còn là chống tới đây, hai người đem tảng đá lớn một khối lại chồng chất một khối, Uyển Nhược cảm thấy không sai biệt lắm, liền cẩn thận bò lên, mới vừa leo lên, hòn đá lại lắc lư hai cái hoa lạp té xuống, Uyển Nhược thẳng tắp té xuống, cũng may vốn không tính là cao, Triệu Hy vẫn còn ở phía dưới làm đệm lên, không có té đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần nữa loay hoay bê tảng đá, cuối cùng rốt cuộc làm xong có thể miễn cưỡng đứng lên, Uyển Nhược đạp lên, hầm phía trên liền có một cánh cửa cũ rách cùng chút cỏ, nàng dùng hết hơi sức toàn thân mới có thể chui ra, cúi đầu nhìn xuống Triệu Hy phía dưới, nhỏ giọng nói. Ta đi lên trước, ngươi tiếp đi lên. Triệu Hy gật đầu một cái, trong đêm tối, ánh mắt của hắn sáng trong như hàn tinh, lại hết sức xinh đẹp, Uyển Nhược lắc đầu một cái, chính mình thật muốn gì đây? May Uyển Nhược lúc ở hiện đại đã từng là cá gia tiểu tử, lúc này mới miễn cưỡng chui ra. Triệu Hy tuy nói còn bệnh, dù sao bình thường cùng thái giám cũng luyện mấy cái quyền cước so Uyển Nhược còn điểm mạnh hơn, hai người lúc đi ra bị gió lạnh thổi tới, lạnh không chịu được. Ra khỏi miệng hầm chạy tới cửa sổ phía sau căn nhà, hai người vừa ra tới, chỉ nghe thấy bên trong một hồi ừ a a tiếng vang, nam nhân nặng nề thở dốc, trong miệng còn vang mấy từ không sạch sẽ. Ừ tiểu dâm phụ, mấy ngày nay không có quyến rũ nam nhân nào, cũng ngứa một chút phải không? Ừ, nhìn ra hôm nay không đánh chết ngươi. Nói, ra chen vào ngươi có đẹp hay không? Ừ, nói a, nữ nhân càng thêm thái quá, cùng một dạng giống như tiếng mèo động tình, một tiếng lại một tiếng, không thể nói là khổ sở còn là sảng khoái, trong miệng cũng nói lời không sạch hòa cùng. Uyển Nhược đỏ mặt không thôi, nhanh như mèo lôi Triệu Hy đi, run run tác tác đi dọc theo chân tường, dưới chân lúc chợt đá tới một hòn đá nhỏ, phát ra một tiếng vang động, vội vàng ngồi xổm xuống không nhúc nhích, liền nghe trong nhà âm thanh dâm đã ngừng lại một cái, nữ nhân dầm gì nói. Ngươi nghe chưa, bên ngoài giống như có cái gì vang động, nam nhân dừng ở dưới động tác lắng nghe, bị ổi cười hai tiếng. Là ngươi chính mình gọi lớn, lỗ tai không dùng được rồi, nào có cái gì động tĩnh nói vậy chỗ của ngươi cũng ngứa khó chịu một chút, nghĩ tới để cho ta cho ngươi toàn bộ đấy. Tiếp một hồi tiếng thở dốc rên rỉ, Uyển Nhược đỏ mặt đến mức có thể rỉ máu, lôi Triệu Hy, nhanh chóng na di đi ra ngoài, lượn quanh ra tiểu viện, theo con đường nhỏ thôn bên cạnh, liều mạng chạy xuống. Cách chương.